Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, chương 141 phi sắc này một kỳ bìa mặt quay chụp. Chủ đề đã sớm cùng Nam Hy lộ ra qua, công viên Hải Dương Trung nữ nhân, mỹ lệ yêu nhã, đương nhiên, bối cảnh dựa P, ánh sáng nhu hòa dựa đèn. Bất luận cái gì mỹ lệ hình ảnh sau lưng đều có một đám cẩn trọng nhân viên công tác cộng đồng nỗ lực. Vì phù hợp chủ đề, Phùng chủ biên thật là làm được cực hạn, Nam Hy ngồi trên xe. Lật xem trên tay tư liệu, thực mau liền dịch khai đôi mắt, Lục Nhiên biết Nam Hy vẫn là sẽ say xe. Hắn chuyên môn đem tư liệu mặt trên đồ vật đều dùng hình ảnh. Bất quá thoạt nhìn hiệu quả không tốt là Mơ Siêu nguyên bản muốn nhắc nhở một chút Nam Hy có quan. Hệ với Cố Mạc sự tình, chính là thấy được Nam Hy hiện tại ở nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi bộ dáng. Lục Nhiên vẫn là quyết định đem những lời này đó nuốt trở về. Tận lực đem tốc độ xe rơi chậm lại, mở ra cửa sổ xe thông gió. Lục Nhiên trong miệng thanh âm vững vàng, Phùng Yên thực khôn khéo. Nàng hiện tại phủng ngươi, tự nhiên là phải có sở cầu, không có lợi thì không dậy sớm. Những lời này đặt ở khi nào đều là hữu dụng, Nam Hy vẫn như cũ nhắm mắt lại, cảm giác được An Sảo tự cấp chính mình ấn huyệt thái dương. Nam Hy đối với An Sảo cười cười, trong miệng nói, hẳn là vì ta cho nàng hứa hẹn, mà pháp mật lâm hai lần đầu phiếu, không chỉ có như thế. Phùng chủ biên ăn uống đại thật sự, quải cái cong. Lục Nhiên ngữ điệu nhàn nhạt, nàng đã bắt đầu thông qua các loại che giấu manh mối thám thính ngươi cùng Cố Diệp Trạch sự tình. Nàng so ngươi tưởng tượng lợi hại đến nhiều, Nam Hy đối với phương diện nhưng thật ra không có. Đoán trước đến, kỳ thật Phùng Yên làm lúc trước đối nàng vươn quá viện thủ người. Nam Hy cũng cùng nàng ký hợp đồng. Nếu thật sự muốn để lộ ra cái gì tin tức, tự nhiên cũng là thông qua Phùng Yên, chính là hiện tại ở nàng còn cái gì cũng chưa nói cũng không có làm thời điểm. Lại có thể bị vị này không thường gặp mặt Phùng chủ biên nhận thấy được dấu vết để lại. Nam Hy trên mặt có chợt lóe mà qua rối rắm, ta cùng A Trạch, như vậy rõ ràng sao? Lục Nhiên khóe miệng trừ trừ, muốn thở dài, lại sợ làm Nam Hy không vui. Chỉ có thể tận lực làm chính mình ngữ điệu vững vàng. Sẽ không có người phát hiện tuy rằng bọn họ ở chính mình trong mắt. Đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Chính là vô luận là Nam Hy vẫn là Cố Diệp Trạch đều rất rõ ràng. Hiện tại không phải công khai tốt nhất thời gian. Lục Nhiên trả lời làm Nam Hy nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt có chút tươi cười. Lại vẫn như cũ không có mở to mắt. Lẳng lặng suy nghĩ muốn như thế nào đối mặt Phùng Yên. Đối với Nam Hy tới nói, Phùng Yên là bằng hữu, nhưng là lại không phải bình thường ý nghĩa thượng bằng hữu. Nam Hy có thể cùng Cam Vũ chi gian hảo hảo ở chung nguyên nhân căn bản là bọn họ tài nguyên không? Có xung đột, cho nhau sẽ hỗ trợ, lại sẽ không sinh ra mâu thuẫn, giới giải trí vãng vãng như thử, không có gì kỳ quái. Nhưng là Phùng Yên bất đồng, Phùng chủ biên đã cho Nam Hy chỗ tốt, cũng làm Nam Hy ở vận đỏ con đường này thượng góp một viên gạch. Nhưng là, Nam Hy rất rõ ràng, hiện tại Phùng Yên cũng không sẽ toàn tâm toàn ý vì chính mình hảo. Nàng quan trọng nhất chính là công tác, cùng với tin tức, Nam Hy kỳ thật yêu cầu cũng không thể quá nhiều. Này cũng làm Nam Hy minh bạch cùng Phùng Yên chi gian giao lưu giới hạn ở nơi nào. Có chút lời nói, nhất định không thể từ miệng mình nói ra đi, ít nhất hiện giai đoạn là không được, bất quá Nam Hy nghĩ tới một khác sự kiện, Nhiên ca, người như thế nào biết Phùng chủ biên ở tra chuyện này? Lục Nhiên chậm rãi đem xe đình tới rồi phi sắc tạp chí xã phía trước trên quảng trường. Một bên cởi bỏ đai an toàn một bên nói, ta có ta con đường, hi hi. Mỗi một hàng đều là có chính mình mạng lưới quan hệ, Nam Hy cong môi mà cười. Hảo đi, nàng xác thật hỏi có điểm dư thừa, Lục Nhiên làm người đại diện có thể đem sở hữu hết thảy xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tự nhiên là có chính mình một bộ, mà ở đi vào tạp chí xã sau, Nam Hy cũng không có lập tức đi tìm Phùng Yên, mà là đi trước hóa trang. Lúc này đây, nàng bìa mặt hình ảnh là đơn người, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào cộng sự. Nội phong đại bộ phận cũng là đơn người, bất quá sẽ có hai chương muốn cùng người khác bóng dáng ở bên nhau. Quang cùng ám, man không tồi chủ đề. Phòng hóa trang bên trong nữ người mẫu cùng tiểu minh tinh đang xem đến nàng thời điểm đều đứng lên. Cùng nàng chào hỏi, có mấy cái Nam Hy còn nhớ rõ. Thượng một lần chính mình lại đây quay chụp thời điểm, bọn họ nhưng không có tốt như vậy tin tức. Bất quá hiện tại Nam Hy danh khí lớn, địa vị nước lên thì thuyền lên, hơi chút có điểm đầu óc đều biết không đắc tội nàng. Ở này đó chi tiết thượng tự nhiên là phải làm đến tận thiện tận mỹ. Nam Hy đã không có đối bọn họ thực khách khí, cũng không có làm khó dễ, chỉ lo lộ ra một cái minh diễm lại xa cách tươi cười. Gật đầu thăm hỏi, liền đi tới đơn độc phòng hóa trang, có cái tuổi trẻ nữ người mẫu vóc dáng cao gầy, bộ dáng xinh đẹp, nhìn Nam Hy bóng dáng có chút đố kỵ, nội bìa hai mặt, dùng bóng dáng cấp Nam Hy cộng sự chính là nàng trong lòng 100 không phục, một cái diễn viên. Cùng giới thời trang nửa mao tiền quan hệ đều không có. Chính mình lại là phi sắc trọng điểm bồi dưỡng nữ mô. Dựa vào cái gì liền mặt đều không có. Có lẽ trong nháy mắt cảm xúc thay đổi thật sự dễ dàng làm người xúc động. Thậm chí, có loại làm sự tình xúc động. Chính là nàng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là ở hóa hảo trang rời đi sau. Tìm tới chính mình nhiếp ảnh gia bạn trai. Tạp chí trong xã mặt nhiếp ảnh ra không ít, có chút là phụ trách bìa mặt, có chút là phụ trách nội trang, phân công bất đồng cũng liền ý nghĩa cấp bậc bất đồng. Nữ người mẫu bạn trai tuy rằng chỉ là một cái quay chụp nội trang tiểu nhiếp ảnh ra. Bất quá hai người cảm tình ổn định, kế tiếp tương lai sẽ bởi vì từng người tiền đồ có điều biến hóa. Ít nhất hiện tại Tường An không có việc gì. Cái kia Nam Hy thoạt nhìn thật sự là có chút xem thường người, nữ người mẫu ở vào nhiếp ảnh ra. Phòng nghỉ lúc sau, trực tiếp sinh ra oán giận, duỗi tay kéo kéo chính mình váy. Người giúp ta nhìn xem mặt sau, có phải hay không khóa kéo quải ở nhiếp ảnh ra lược hạ di động. Đi qua đi giúp bạn gái xem xét, lại không có như là thường lui tới như vậy theo nàng nói chuyện. Mà là nói, được rồi. Còn không biết ngươi, nhân gia đối với ngươi khách khách khí khí, ngươi liền nói nhân gia cục mi rũ mắt xứng đáng hồng không được. Hiện tại nhân gia làm chính mình sự tình không để ý tới các ngươi. Ngươi liền nói nhân gia xem thường người, ngươi cái này miệng a, cái gì đều có thể nói, nữ người mẫu phiết phiết môi đỏ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải là oán giận hai tiếng sao? Ngươi đến nỗi như vậy giáo huấn ta, không phải giáo huấn ngươi. Là làm ngươi trường trí nhớ, trường cái gì trí nhớ. Nữ người mẫu không cho là đúng. Cái kia Nam Hy vừa thấy chính là hảo tính tình. Loại người này ở trong vòng nếu là không có cậy vào. Sớm muộn gì sẽ bị khi dễ. Nhiều nàng một cái không nhiều lắm. Thiếu nàng một cái không ít. Nhiếp ảnh ra lại vẫn như cũ không có hống nàng. Hắn ở phi sắc cũng là ngây người mấy năm, sự tình thấy nhiều, hiện tại hắn cũng nguyện ý khuyên nhủ nhà mình bạn gái. Nhẹ giọng nói, thượng một lần, có cái nữ diễn viên đuổi theo Trác Dương Hạ tới, nói hết Nam Hy nói bậy, ngươi biết nàng cuối cùng thế nào sao? Nữ người mẫu có chút tò mò, thế nào, hồ, không diễn chụp, cho dù Nam Hy không có truy cứu quá, nhưng là người đều là trường con mắt. Nam Hy như mặt trời ban trưa, ở Nam Hy bên cạnh cái kia Lục Nhiên, người tưởng dễ chọc, Nam Hy tính tình hảo, tự nhiên là bởi vì nàng người bên cạnh tính tình không tốt. Đằng ra tay tới là có thể thu thập người, cái kia nữ diễn viên tự nhiên sẽ không hảo quá, chỉ có thể ở những cái đó rác rưởi tổng nghệ bên trong đương tổng nghệ ra. Nữ diễn viên miệng giống như là đánh kết, nói không nên lời lời nói. Không có không ra phong tường, vĩnh viễn không cần coi thường người khác, trong lòng nhắc mãi phải, đừng nói đi ra ngoài, bằng không, đem ngươi đuổi ra vòng cũng chỉ là nhân ra một câu chuyện này, những lời này. Nhiếp ảnh ra nói thanh thanh đạm đạm, tuổi trẻ nữ người mẫu lại là nghe được lưng phát lạnh. Kỳ thật vô luận cái gì ngành sản xuất đều là như thế. Chỉ có ngang nhau điều kiện hạ, mới có thể xé lên, mới có thắng thua, một cao một thấp hai người. Trước nay chỉ có nghiền áp, phù du hám thụ, châu chấu đá xe, tóm lại là không biết tự lượng sức mình. Khi nói chuyện, đã đem khóa kéo bên trong tạp kia căn tóc lấy đi ra ngoài. Thuận lợi mà đem khóa kéo kéo hảo, nhiếp ảnh gia thanh âm từ sau lưng truyền đến. Nữ người mẫu nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe được một câu nhàn nhạt vào chính mình lỗ tai. Giới giải trí, không phải như vậy hảo hỗn. Mỗi người đều phải vì chính mình lời nói phụ trách. Minh bạch sao? Nữ người mẫu không nói lời nào. Nhấp môi môi, hợp lại một chút tóc liền đi ra phòng. Ở trải qua nhiếp ảnh nơi sân thời điểm, nàng đứng ở chỗ tối. Nhìn cái kia đèn tụ quang hạ nữ nhân, đứng ở một mảnh thâm lam màn sân khấu trước. Nam hy một thân bó sát người váy dài, bao vây yểu điệu dáng người. Mặt trên dùng chính là mang theo chút phản quang lượng phiến. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, thập phần đoạt người mắt, nam hy thực mỹ. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng minh bạch, nhưng là nữ nhân này rốt cuộc mỹ ở địa phương nào? Lại có rất nhiều người ta nói không rõ ràng là mơ siêu nàng có tinh xảo mặt mày. Khóe miệng chỉ cần cong lên, liền mang theo một tia làm người không rời mắt được vũ mị. Bất đồng với truyền thống ý nghĩa thượng minh diễm mỹ nhân. Nam hy xinh đẹp giống như có thể từ nàng chính mình tự do cắt dường như. Đồng dạng là này váy, nam hy tự hồ được đến bất đồng mệnh lệnh, quay chụp hai bộ, thượng một giây nàng có thể thánh khiết như là tiên nữ. Giây tiếp theo cũng có thể trở thành dẫn người sa đọa ma quỷ. Hoàn toàn bất đồng, nữ người mẫu đi phía trước đi rồi hai bước, lại nghe tới rồi một cái không rõ không đạm ho nhẹ. Quay đầu, liền thấy được Lục Nhiên đôi mắt, giấu ở tơ vàng mắt kính mặt sau. Mang theo hàn quang, chỉ là hơi chút nâng nâng cằm, nữ người mẫu liền lui về phía sau hai bước, quay đầu liền mau chân rời đi. Đúng vậy, nàng hiện tại muốn đi cấp chính mình bạn trai một cái hôn môi tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ hắn làm chính mình không làm việc ngốc, trời biết, nàng vừa rồi có phải hay không đầu bị môn tễ. Nam Hy cũng không biết bên ngoài còn có như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Nàng tận chức tận trách đong đưa làm, lúc này đây, Nam Hy mới biết được thượng một lần nhiếp ảnh gia kỳ thật là buông tha chính mình. Lần trước nàng chẳng qua là tìm được rồi một cái thích hợp đạo cụ. Thiết trí cái thích hợp cảnh tượng, liền có thể đem hết thảy làm được hoàn mỹ. Lúc này đây, nhiếp ảnh gia yêu cầu hiển nhiên càng cao, muốn nàng làm được càng thêm chuyên nghiệp cùng cụ thể. Nam Hy không chỉ có phải nghĩ lại chính mình ở trong nước biển ương, ở con cá trung gian, còn muốn thường thường ảo tưởng bên này cái cá mập, bên kia có cái rùa biển, có trong nháy mắt, Nam Hy đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không vào thủy tộc quán. Bất quá chỉnh thể quay chụp vẫn là thực thuận lợi, Nam Hy nghe nhiếp ảnh ra vội không ngừng tán dương chi từ. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có lơi lỏng xuống dưới. Rốt cuộc, tương lai rất dài một đoạn thời gian nàng sẽ cùng phi sắc có điều hợp tác. Đến lúc đó vị này thủ tịch nhiếp ảnh gia tự nhiên sẽ có rất nhiều công tác thượng lui tới. Quan hệ hòa hoãn một ít tự nhiên là chuyện tốt, bất quá thực mau Nam Hy phải lấy rời đi, vẫn là Phùng Yên tự mình lại đây đem nàng lãnh đi. Nam Hy thậm chí không có thay quần áo liền dẫn theo váy đi vào Phùng Yên văn phòng. Người ưu tú làm hắn có chút phấn khởi. Xin lỗi, ta lần sau sẽ nhắc nhở hắn chú ý một ít. Phùng Yên trên mặt cười. Cấp Nam Hy đổ chén nước, Nam Hy tiếp nhận tới. Cười cười tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Rồi sau đó nói, Bạch Đạo truyền cho ngươi kia mấy chương hình ảnh. Có thể chứ, Phùng Yên sớm liền nhận được Bạch Lộ truyền đến bưu kiện. Nàng đã xem qua. Lúc này đây một lần nữa điều ra tới đem màn hình máy tính chuyển hướng về phía Nam Hy. Này hai chương không tồi, ngươi cảm thấy đâu, chuyển tới 10 chương, Phùng Yên tuyển hai chương, mà này hai chương đều không phải đơn người. Nam Hy thấy được rõ ràng, đệ nhất chương là thư mộng rơi xuống nước sau, Thâm Hải đi cứu, trao đổi một cái hôn môi cũng trao đổi dưỡng khí. Một khác chương, còn lại là Thư Mộng đứng ca hát. Thâm Hải ngồi nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu hai chương. Đều là chính mình cùng Cố Diệp Trạch chụp ảnh chung. Góc độ đều không tồi. Nhưng là Nam Hy xác định, không được đầy đủ là tốt nhất. Nếu là không có phía trước cùng Lục Nhiên kia phiên đối thoại, Nam Hy sẽ không cảm thấy có cái gì khác thường. Nhưng là hiện tại, không tránh được nghĩ nhiều một ít. Chẳng qua Nam Hy cũng không có làm ra bất luận cái gì biểu tình phản hồi, mà là vẫn như cũ cười, uống lên nước miếng, nói, này hai chương không tồi, bất quá đều là vai chính chụp ảnh chung, chúng ta chủ đề là nước biển, tốt nhất đều là mang theo hải dương hình ảnh, Bạch Đạo thực đề cử một cái mặt trời lặn đồ, kia thực mỹ. Phùng Yên nhìn Nam Hy, lập tức đổi mới đệ nhị chương. Rồi sau đó nhẹ giọng nói, ta thực xin lỗi, tựa hồ cảm thấy chính mình xin lỗi còn chưa đủ thành khẩn. Phùng Yên lại nói, hảo đi, ta thừa nhận đây là ta không nên có lòng hiếu kỳ. Nhưng ta bảo đảm ta sẽ không tại đây chuyện thượng hỏi nhiều cái gì. Thẳng đến ngươi nguyện ý nói cho ta, Nam Hy cười lắc đầu. Không quan hệ, chúng ta có lẽ có thể bắt đầu phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn quá trình tràn ngập sung sướng. Phùng Yên là một cái có bản lĩnh nữ nhân. Nàng có thể cho sở hữu sự tình đều dựa theo chính mình tưởng tượng phương hướng tiến hành. Mà Nam Hy cũng nguyện ý đem quyền chủ động giao cho nàng. Nói nói thú sự, nói nói tiến triển, mà đối với chính mình gần nhất sinh hoạt, Nam Hy cũng là nói thẳng không cố kỵ, mà ở khép lại vở lúc sau. Phùng Yên không khỏi hỏi câu. RC Đại Ngôn, ngươi chuẩn bị khi nào công khai đi ra ngoài? Ta có thể để lại toàn bộ trang báo cho ngươi, thực nhanh, Nam Hy nói lên lúc này trên mặt cũng mang theo chút cảm khái. Ta tưởng ta lập tức là có thể dùng tới ngươi toàn bộ trang báo. Phùng chủ biên, nhớ rõ đến lúc đó cũng phải tìm một chương đẹp đồ, Phùng Yên nghe vậy cười rộ lên. Đương nhiên, Nam Hy cười rời đi Phùng Yên văn phòng. Mới vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được di động chấn động, nàng mở ra tay bao, lấy ra di động, phát hiện là đến từ chính Lục Nhiên điện thoại. Nhiên ca là ta, ân, nói xong rồi, a, hiện tại liền đi sao? Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, nhìn di động mặt trên tin nhắn, thanh âm vững vàng, đúng vậy, tốt nhất hiện tại liền gõ định. Ta nửa giờ sau ở trên xe chờ ngươi, mà ở cùng thời khắc đó. Cố Diệp Trạch thu được đến từ chính Cố Mạc lễ vật. Mà tặng lễ vật người, là hắn ca ca Cố Cảnh Hòa. Nguyên bản hôm nay là khó được nghỉ ngơi ngày. Cố Diệp Trạch chuẩn bị ở chính mình trong phòng hào hào thả lỏng một chút. Ai biết Cố Cảnh Hòa tới cửa, làm Lâm Thượng cũng chạy tới. Lâm người đại diện cũng có chút bất đắc dĩ. Chính là này hai huynh đệ ở đây thời điểm, hắn là nhất định sẽ qua tới. Không chỉ là bởi vì Cố Cảnh Hòa là thiên thượng giải trí lão bản. Còn bởi vì này hai huynh đệ ngẫu nhiên sẽ bùng nổ một ít quy mô nhỏ xung đột. Giống như là lần trước, trời giáng 100 cây di thủy mật đao. Lâm Thượng cảm thấy lúc ấy nếu là chính mình không ở. Chỉ sợ này đó quả đào thật sự sẽ bị Cố Diệp Trạch một đám ném ở Cố Cảnh Hòa trên mặt. Lúc này đây, ở hắn vào cửa về sau, nhìn đến chính là mặt đối mặt ngồi ở trên sofa hai huynh đệ. Cùng với, đặt lên bàn một cái đại hộp, mặt trên dính khí cầu thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Mặt trên có miêu mễ gương mặt tươi cười, hoạt bát đáng yêu, nhưng là, cùng chỉnh thể không khí không hợp nhau. Lâm Thượng ho nhẹ một tiếng, muốn nói chuyện, nhưng là Cố Diệp Trạch cũng không có cho hắn cơ hội này. Hai chân giao điệp, đem nhìn đến một nửa thư thủ sẵn đặt ở trên bụng nhỏ. Cố Diệp Trạch nhìn về phía biểu tình cứng đờ Cố Cảnh Hòa. Người đưa lễ vật, chính ngươi khai cái dương, không? Ta đưa đến, ta phải đi, Cố Cảnh Hòa trong miệng nói như vậy. Chính là cũng không có nhúc nhích. Bởi vì Cố Diệp Trạch đạm mạc đôi mắt đã tới rồi Cố Cảnh Hòa trên người. Làm Cố gia lão đại trực tiếp duỗi thẳng lưng, đã không có rời đi, cũng không có đi khai cái dương. Lâm Thượng cảm giác được bọn họ giằng co, trong lòng thở dài, Tính tính, ai làm chính mình ngày thường lãnh thiên tượng giải trí tiền lương đâu. Đem người ta tay đoàn, đi giúp đỡ cũng không có gì. Lâm người đại diện đi ra phía trước, ta đến đây đi, hai huynh đệ đồng thời gật đầu. Chẳng qua, Cố Diệp Trạch có vẻ thực không sao cả, Cố Cảnh Hòa còn lại là càng thêm khẩn trương. Lâm thượng thực tùy ý đem cái nắp mở ra, giây tiếp theo, đột nhiên toát ra tới một cái đầu trực tiếp làm Lâm thượng sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất. Chờ hắn nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện, là cái husky, không đúng, không phải sống, là món đồ chơi husky, lông xù xù, thực đáng yêu, chính là, nhìn ngây ngốc, có chút mộng bức nhìn Cố Cảnh Hòa. Cố Cảnh Hòa còn lại là đem đôi mắt dịch khai, vừa mới giang hà hải như vậy cố sức mới đem thứ này nhét vào đi. Mở ra tới thời điểm tự nhiên sẽ nhảy ra tới a. Nhưng là này không phải trọng điểm là, thứ này đánh người thật sự không đau đi. Giây tiếp theo, Cố Cảnh Hòa đang xem đến Cố Diệp Trạch đứng lên sau. Hắn cũng đi theo đứng lên, lại là sau này lui hai bước, trong miệng lải nhải, bà ba nói là cho ngươi, phía dưới còn có sô-cô-la. Hắn nói hắn muốn cho ngươi đền bù thơ ấu. Ta thơ ấu sô-cô-la đều là chính mình mua tới đưa cho chính mình, Cố Diệp Trạch nói bình tĩnh. Không gợn sóng, lại làm Cố Cảnh Hòa lập tức không có thanh âm siêu nhìn nhìn nhà mình đệ đệ. Lại nhìn nhìn cái kia ngây ngốc mau nhung món đồ chơi. Cố Cảnh Hòa thật sự muốn trở về bóp chết giang hà hải. Hỗn đản gia hòa, liền biết hố ta, ngươi trở về đi, Cố Diệp Trạch thanh âm làm Cố Cảnh Hòa ngẩn người. Như là cảm thấy chính mình không nghe rõ dường như, ngươi nói cái gì, ngươi trở về đi, đồ vật ta nhận lấy, Cố Diệp Trạch nói xong, cũng không thèm nhìn tới Cố Cảnh Hòa, vẫy vẫy tay khiến cho hắn rời đi, ngươi còn có công tác, kiều ban thời gian dài giang hà hải lại sẽ qua tới lãnh người. Không, tên hỗn đản kia mới sẽ không, hắn ước gì làm ta chết ở chỗ này, trong lòng phun tào. Nhưng là Cố Cảnh Hòa dưới chân thực mau, chạy chậm liền rời đi, Lâm thượng lại là đứng lên, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Diệp Trạch, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào này đó. Cố Diệp Trạch không che giấu chính mình ghét bỏ, nhìn trước mặt món đồ chơi cùng sô-cô-la, còn có cái kia khí cầu, thanh âm lãnh đạm, ngốc tử, Lâm thượng giống như là sớm có đoán trước dường như. Nhún vai, ngươi nếu là không thích, ta sẽ lấy đi ra ngoài vứt bỏ chính là lúc này đây. Cố Diệp Trạch không có đáp lại hắn, mà là xách lên mau nhung món đồ chơi cẩu lỗ tai. Một cái tay khác cầm sô-cô-la, đi nhanh trở về chính mình phòng. Loại này phản ứng xác thật là có chút ra ngoài Lâm thượng đoán trước. Hắn kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch bóng dáng biến mất ở lầu 2. Hồi lâu, mới lẩm bẩm một câu, Cố gia này vài vị, thật là có thể lăn lộn, bất quá thực mau. Cố Diệp Trạch liền một lần nữa đi xuống thang lầu, trên tay còn cầm kính râm mơ siêu hiển nhiên là muốn ra cửa. Lâm thượng vội vàng đi qua đi, đi nơi nào, hắn nhớ rõ hôm nay Cố Diệp Trạch không có công tác. Nam tiểu thư an bài cũng thực mãn a, nhà mình nghệ sĩ chẳng lẽ là nhìn món đồ chơi sinh khí. Phải về nhà cấp Cố Mạc điểm trí nhớ, giống như rất thú vị, khụ khụ, không được, hảo người đại diện muốn cản trụ hắn. Bất quá ở Lâm thượng duỗi tay phía trước, Cố Diệp Trạch đã mở miệng, bà ba tặng ta một bộ phòng ở, không xa, liền ở Duyệt Hải công viên, toàn bộ Duyệt Hải công viên đều là Cố gia sản nghiệp. Này bản thân không phải cái gì bí mật, nhưng là như vậy trực tiếp đưa phòng ở vẫn là có chút làm người ngạc nhiên. Vừa mới không phải là hống hài tử giống nhau món đồ chơi sô-cô-la sao? Hiện tại quả thực là trực tiếp một bước đúng chỗ, nồng đậm hơi tiền khí. Chính là, cỡ nào nhận người thích, Lâm thượng trong lòng lẩm bẩm kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Trong miệng lại là không tránh được hỏi câu, nếu ngươi là lo lắng phòng ở thủ tục, ta giúp ngươi liền hảo. A trai, ngươi không cần tự mình đi, không? Hôm nay có người tới xem phòng ở, làm chủ nhà, ta muốn tận chức tận trách chính nói lời này. Cố Diệp Trạch đã mở ra cửa phòng, Lâm Thượng thậm chí không có thời gian hoài nghi, vì cái gì mới vừa đưa phòng ở liền phải thuê. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là, nhà mình nghệ sĩ đối với chủ nhà cái này chức nghiệp cư nhiên có như vậy cao nhiệt tình. Vậy ngươi ra địa ốc sản nghiệp cũng là hô mưa gọi gió. Ngươi đi tiếp bàn không phải thực hảo sao? Mà Cố Diệt Trạch ánh mắt làm Lâm Thượng biết, chính mình không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Cố Diệt Trạch trả lời, còn lại là thập phần tiêu chuẩn. Địa ốc, không, kia không phải ta theo đuổi. Không phải ngươi theo đuổi, nhưng là ta theo đuổi. Cố Ảnh Đế ta hâm mộ ghen tị hận, mà ở đi ra môn thời điểm, Cố Diệt Trạch quay đầu lại nhìn Lâm Thượng liếc mắt một cái. Đột nhiên cong lên khóe miệng, nam nhân không thường cười, ngẫu nhiên cười một chút làm Lâm Thượng đều có chút phản ứng không kịp. Bên tai liền nghe được nam nhân thanh âm thổi qua tới. Yên tâm, ta sẽ không làm Hi Hi biết đó là ta phòng ở. Về sau cũng thỉnh ngươi bảo mật, tiền thưởng đánh ngươi trong thẻ. Hiện tại, nghỉ, tái kiến, Lâm Thượng đứng ở tại chỗ hồi lâu, mới lý giải Cố Diệt Trạch nói. Cố Mặc tặng hắn một bộ phòng ở, thuê cho Nam Hi, hiện tại Nam Hi muốn đi xem phòng ở. Lâm Thượng, các ngươi kẻ có tiền thật sẽ chơi. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta cảm thấy ta tìm lầm người. Ta nếu có thể tìm tới Cố Diệt Trạch, Nam Hi, nhân sinh người thắng Cố Ảnh Đế sẽ làm ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Ta bảo đảm, hắn một chương tạp đều sẽ không trừ hệ thống. Ký chủ ngươi tốt nhất, ta sẽ không rời đi ngươi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.